Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 36, mưa đến. 1. Lời này nghe, hoàn toàn chính xác có chút không chịu trách nhiệm. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì hiện tại, tựa hồ trừ Hannibal, siêu não, bên ngoài. Liền không có cái gì khác có thể cùng Bạch Hùng chống lại cơ hội. Hắn lực lượng thực tế là quá khủng bố, đã lớn đến vị diện này có khả năng tiếp nhận tối cao đỉnh điểm. Hết thảy tính toán, âm mưu, tại người khổng lồ này trước mặt, đều lộ ra không làm nên chuyện gì. Khốn không được, giết không được, đánh không lại, hơn nữa, chỉ cần bắt được ngươi, đó chính là nhất kích tất sát. Vì lẽ đó, mọi người mới tốn sức tâm tư, đem Hannibal cấp cứu đi ra. Về phần hắn có thể hay không thật phục sinh, cũng chỉ có thể liều một phen. Dù sao nếu như phục sinh không được, kết quả sau cùng cũng là chết. Gì đó, ngươi nói một mực trốn tránh. Đừng làm rộn, có Sabrina nữ nhân kia tại, muốn tránh đến chỗ nào đều là nói lời vô dụng. Rảnh rỗi như vậy nói ít nói, chỉ thấy mập mạp đại thúc bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời, Queen cũng đi đến bên cạnh thi thể, một tay đặt tại thi thể trên đầu. Chuẩn bị, ta đếm 3 tiếng, Hannibal hai mắt nhắm lại. 3, 2, 1, mấy mắt. Cái kia đại thúc không có hồn đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Queen cũng lập tức phát động kỹ năng tân sinh. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Hannibal thi thể y nguyên nằm ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đám người sửng sốt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lão Joy hỏi. Queen nhìn xem bàn tay của mình. Tựa như là thất bại. Ếch, một trận trầm mặc. Tốt, a, loại này họa phong đột nhiên chuyển đổi. Hoàn toàn chính xác có chút nhường người không chịu nhận. Bất quá trước đó cũng nói, Queen tân sinh năng lực chỉ có thể dùng cho còn có được ý thức thân thể. Mà Hannibal đem ý thức của mình nhét vào nguyên bản thân thể sau. Ngươi nghĩ à, hắn cỗ thân thể kia liền tâm tạng đều không? Bộ óc tức thì bị đông lạnh mấy giờ? Ý thức đoán chừng tại cái kia đà rau trộn não hoa bên trong ngây ngốc nửa giây. Liền hôi phi yên diệt. Vì lẽ đó, Queen cũng chỉ có trong khoảnh khắc đó, vừa vặn phát động năng lực, mới có thể đem Hannibal cấp cứu trở về. Loại này tỷ lệ rất thấp, không chỉ là kỹ thuật, ăn ý, càng nhiều thì là vận khí. Như vậy, giống như ngươi thấy, lần này nữ thần may mắn, tựa hồ cũng không có chiếu cố đám người này. Thất bại, là có ý gì? Lão Joy không chỉ có đi tới hỏi. Theo ta được biết, ý thức nếu như thoát ly vật dẫn là không có cách nào tồn tại, mặc dù cũng từng có loại kia ý thức đơn độc phiêu phù ở không gian bên trong thuyết pháp. Nhưng là Hannibal hẳn là còn không có loại năng lực này. Shirley nói, ếch, như vậy, là có ý gì? Ý tứ chính là nói, Hannibal chết, bất luận là nhục thể, vẫn là tinh thần, Shirley giải thích nói. Một cỗ tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở đám người ở giữa tỏ khắp mờ. Gordon ngốc ngốc nhìn xem trên đất Hannibal thi thể. Cái này, xong, không ai trả lời, tựa hồ hết thảy kế hoạch, hy vọng, tín niệm, đều tại thời khắc này. Vô cùng buồn cười bị ngã trên mặt đất, dùng giày đi mưa dẫm phá thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân từ đám người sau lưng truyền đến. Nương theo lấy tiếng bước chân đồng thời, còn có một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền đến. Thanh âm này sở dĩ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó mặc dù chỉ là một câu, nhưng là lại dung hợp tối thiểu 20-30 cái thanh âm. Những âm thanh này cùng một thời gian, cùng một cái giọng nói, nhưng lại từ khác nhau người trong miệng chăm miệng một lời nói ra. Hình thành một loại hỗn loạn, nhưng lại vô cùng nhất trí tiếng vang. Queen nghe qua loại hình thức này thanh âm, ngay tại trước đây thật lâu. Khi đó, Hannibal vẫn là địch nhân của mình, ta liền biết loại này phục sinh phương pháp không đáng tin. Cậy, những âm thanh này nói xong. Ngay sau đó, rất nhiều người liên tiếp xuất hiện tại nhà máy cổng. Trong bọn họ trẻ có già có nam có nữ, tuổi, ăn mặc khác nhau, nhưng là trên mặt, đều hiện lên lấy cùng một loại biểu lộ. Đó chính là một loại nhàn nhạt, chán, ghét bỏ. Các ngươi là Hán, Hannibal, Gordon hiển nhiên là chưa thấy qua loại này trận thế. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lấy dũng khí hỏi. Đương nhiên, mấy chục người đồng thời nói. Chàng diện kia, đoán chừng nhát gan điểm đều dọa đến ngay tại chỗ lên. May mà ta trong khoảng thời gian này, tổ ong ý thức lại hoàn thiện một chút. Hơn nữa ta cũng sớm dự lưu một chút dự bị thân thể. Không phải, làm sao dám để ngươi chơi như vậy? Quinn có chút không nhịn được bóp lấy eo. Thật tốt, ta đương nhiên biết rõ ngươi có hậu thủ. Không phải ta làm sao có thể như thế tùy ý liền cược tính mạng của ngươi tương đương, dạng như vậy nhìn tựa hồ rất có lực lượng, nhưng là giọng nói lại hư một nhóm. Cái kia đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian một lần nữa. Vừa rồi năng lực không có thi triển thành công, vì lẽ đó ta còn có thể tiếp tục. Ân, nàng đại khái đảo qua người trước mặt nhóm, còn có thể tiếp tục hơn 30 lần. Luôn luôn một cái có thể thành công. Này lại, tất cả mọi người cũng đều buông lỏng một hơi. Cũng là không ai đi quản Queen loại này không để ý đồng đội chết sống hành vi. Rảnh rỗi như vậy nói ít nói. Một cái lão thái thái dẫn đầu đi tới. Sau đó, ba tức, một cái ngã nhào trên đất. Queen lần nữa phát động năng lực. Một giây đồng hồ về sau. Kế tiếp, nâng hét lên. Ngay sau đó, một cái kẻ lang thang lại đi tới. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người ngã trên mặt đất. Queen cũng đã không còn áp lực tâm lý. Lần lượt sử dụng tân sinh. Dù sao kho hàng này bên trong, Queen cùng chừng 30 cái Hannibal bắt đầu ban đêm xếp hàng trích trò chơi. Mà vì lý do an toàn, Hannibal tại càng ngày càng nhiều mình nằm trên mặt đất về sau, sợ hãi cái này chừng 30 người bất quá Queen dày vò. Thế là lại đem tư duy phân tán ra ngoài, tìm đến càng nhiều người, đến bổ khuyết tồn kho, mà liền tại đây hết thảy tiến hành đâu vào đấy đồng thời. Ở xa mười mấy cây số bên ngoài, rách nát thị chính cao ốc tầng cao nhất, nơi này bởi vì Sabrina nhất thời khó chịu, đã không có bất kỳ vật sống. Hơn nữa bởi vì Bạch Hùng cái kia nhảy lên, toàn bộ cao ốc cũng đều giống như là bị đạn đạo oanh tạc đồng dạng. Một nửa bức tường toàn bộ chóc ra, bên trong gian phòng tất cả đều bại lộ tại âm trầm trong bóng đêm. Sabrina cùng Bạch Hùng giờ phút này, ngay tại cái này tàn tạ kiến trúc bên trong, nhìn xem trên bàn một đài còn có được điện lực loại sách tay máy tính. Trên màn ảnh máy vi tính là một bộ thành khu địa đồ. Tại tập trung đường đi biểu đồ bên trong, một cái chấm đỏ tại nhẹ nhàng lóe ra. Vùng ngoại ô, sông Hoàn Thành bờ, nhìn xuống đất lý vị trí, hẳn là một chỗ gia công nhà máy hoặc là nhà kho. Sabrina nói, có phải hay không là cạm bẫy? Bạch Hùng hỏi. Sabrina lắc đầu, đã 3 giờ không động tới. Máy giám thị là cắm vào đáy mắt, bọn hắn căn bản không có thời gian đi kiểm tra, càng không khả năng đi làm giải phẫu lấy ra. Nói cách khác, hiện tại đi, liền có thể đem bọn hắn tất cả đều đè chết ở nơi đó. Sabrina cười nói, trên bầu trời, tầng mây nhẹ nhàng va chạm một cái, phát ra xé rách đêm tối đạo thứ nhất thiểm điện, chiếu sáng bầu trời đêm. Cũng chiếu sáng Sabrina cái kia đỏ tươi váy áo tốt đẹp không tưởng nổi mặt. Một nháy mắt, mưa rào xối xả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.